chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Hồng Tỷ. Vương Đại Đông, thực đêm nay muốn gặp ngươi người không phải ta. Maserati bên trong, Tần Tuyết có chút không quan tâm lái xe hơi. Nàng còn không có theo Vương Đại Đông nói nàng là nàng bạn gái bên trong lấy lại tinh thần. Vương Đại Đông cũng biết mình tựa hồ sông đại họa. Cái này Tần Tuyết muội tử nên không phải coi là thật a. Ai nha, xem ra hắn căn này nghỉ tính chứng mất trí nhớ càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe được Tần Tuyết nói như vậy, Vương Đại Đông nhất thời đến hứng thú. Ồ, người nào muốn gặp ta? Đi ngươi liền biết, buổi tối trên đường cũng không có người nào. Maserati một đường phi nhanh, rất nhanh tại một chỗ ca thành dừng lại. Hai người tới một chỗ phòng, còn không có mở cửa, liền nghe được dõng dạc tiếng ca từ trong nhà truyền tới. Là Trương Huệ muội trời cao biển rộng, ca hát là nữ nhân, thanh âm tràn ngập lực lượng, nhưng không mất mỹ diệu cảm giác. Đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là một người mặc liên y váy da. Tóc thật cao bàn tại đỉnh đầu nữ nhân. Nữ nhân chính cầm ống nói lên tiếng hát vang, nửa đóa kiều diễm muốn hoa hồng đỏ theo trắng như tuyết sau bả vai mở rộng đi ra. Nếu như đem váy ra cởi ra, liền có thể nhìn đến, đóa này hoa hồng, trên cơ bản chiếm cứ nữ tử hơn phân nửa phía sau lưng. Chỉ từ mặc đồ này, Vương Đại Đông liền có thể biết, nữ tử này hoặc là 9X phi chủ lưu. Hoặc là cũng là nhóm Hay Girl chị đại. Cuối cùng, Vương Đại Đông đem định vị vì nhóm Hay Girl chị đại. Bởi vì đứng ở cửa hai tên khôi ngô cao lớn bảo tiêu. Bất quá mặc kệ đối phương là ai, đều rất khó cùng Tuyết Vận tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc liên hệ tới. Thấy thế nào, Tần Tuyết cùng nữ tử trước mắt đều giống như hai thế giới người. Vương Đại Đông, vị này là Hồng Tỷ. Tần Tuyết cũng không có quấy giày nữ tử ca hát mà chính là nắm Vương Đại Đông. Ngồi vào trên ghế salon, lúc này, ca khúc cũng đến cao vút nhất bộ phận. Lạnh lùng người, cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta, để cho ta không cúi đầu. Càng đặc sắc sống, một khúc xong, quả nhiên là dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, theo cái kia cao vút trong tiếng ca. Thậm chí để Vương Đại Đông trong đầu hiển hiện một cái hình ảnh. Một cái không chỗ nương tựa bốn chỗ vấp phải chắc trở nữ nhân. Dựa vào chính mình bất khuất cùng nỗ lực. Cuối cùng đi về phía huy hoàng. Không thể không nói. Cái này gọi Hồng Tỷ nữ tử. Ca hát kỳ hào. Thậm chí không thể so với một ít minh tinh kém. Riêng là cảm nhiễm lực. Thật sự là quá mạnh. Tuyết Nhi. Ngươi có muốn hay không hát? Hồng Tỷ quay đầu nhìn về phía Tần Tuyết. Tần Tuyết lắc đầu, ra hiệu chính mình không hát. Tuy nhiên nàng tự nhận là ca hát cũng không tệ lắm. Nhưng cùng Hồng Tỷ so ra, còn kém quá nhiều. Đem ca khúc cắt đến tự động phát ra hình thức, cũng điều thấp giọng. Hồng Tỷ đi tới, tự mình ngồi ở trên ghế salon, bưng lên trên mặt bàn ly rượu đỏ uống. Hồng Tỷ cử động để Vương Đại Đông có chút khó chịu. Nếu là muốn gặp hắn, làm gì còn làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Bất quá khi Tần Tuyết mặt, hắn cũng không tiện phát tác, dứt khoát bưng lên trên mặt bàn tử uống. Hồng Tỷ một bên uống vào rượu vang đỏ, ánh mắt một bên tại Vương Đại Đông trên thân quét mắt. Thật lâu mới để ly rượu xuống nói, Tuyết Nhi. Nàng cũng là người nói người kia. Tần Tuyết nói muốn dẫn tiến một vị siêu cấp lợi hại cao thủ. Có thể Hồng Tỷ từ trên người Vương Đại Đông chỉ thấy lười biếng cùng đồi phế. Căn bản cùng cao thủ dựng không lên nửa điểm quan hệ. Hồng nghỉ, Vương Đại Đông rất lợi hại. Tần Tuyết hồi tưởng lại kia buổi tối tình cảnh. Có chút sùng bái nói ra, lợi hại hay không? Cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hồng Tỷ đối với cửa hai vị bảo tiêu nháy mắt. Cái kia hai tên bảo an không nói lời gì. chính là hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Tần Tuyết giật mình, không nghĩ tới Hồng Tỷ vậy mà vừa lên đến liền muốn thăm dò Vương Đại Đông năng lực. Tuy nhiên nàng đối Vương Đại Đông rất có lòng tin, nhưng dạng này thế tất sẽ khiến Vương Đại Đông phản cảm. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, nàng muốn ngăn cản đã không kịp. Đối mặt hai tên hung hãn bảo tiêu, Vương Đại Đông khí định thần nhàn, vẫn như cũ nhàn nhã uống rượu. Bên trong một tên bảo tiêu sầm mặt lại, Vương Đại Đông cử động rõ ràng là xem thường hắn. Vốn là hắn chỉ muốn thử xem Vương Đại Đông thực lực, hiện tại trực tiếp dùng xuất toàn lực, lấy hắn đại tinh vị nội lực tu vi, một quyền này đủ để đánh xuyên qua một cm dày thép tấm. Muốn là đánh vào trên thân người, đây tuyệt đối là xương cốt đứt gãy kết quả. Dám xem thường một tên đại tinh vị cao thủ, cái kia chính là muốn chết. Nhưng mà, ngay tại quyền đầu khoảng cách Vương Đại Đông nửa mét thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên giơ lên trong tay ly rượu đỏ. Loảng xoảng, một tiếng thanh thúy tiếng vang, bảo tiêu quyền đầu rắn rắn chắc chắc đánh vào ly rượu đỏ phía trên. Nhưng yếu ớt ly rượu đỏ cũng không có bể nát, chỉ là trong chén rượu vang đỏ chấn động mà ra, vừa lúc bị Vương Đại Đông uống đến miệng bên trong. Tên kia bảo tiêu nhất thời trừng to mắt, mở cái trò đùa, một quyền này của hắn đủ để đánh chết một con trâu, lại ngay cả một cái ly thủy tinh đều không có đánh nát. Cái này chỉ có thể nói rõ, đối phương là một tên lợi hại hơn nội công cao thủ. Lấy tự thân nội lực bảo vệ ly rượu đỏ, có thể làm cho nội lực ly thể bảo hộ ly rượu đỏ, chẳng lẽ là tiểu thiên vị nội công cao thủ? Lúc này, một gã hộ vệ khác quyền đầu cũng đến. Vương Đại Đông chỉ là duỗi ra một đầu ngón tay, chính là chống đỡ cái kia như nồi đất, giống như quả đấm to. Bầu không khí lập tức thì trở nên yên tĩnh. Mặc kệ là dùng ly rượu đỏ ngăn trở bảo tiêu công kích, vẫn là dùng ngón tay ngăn trở bảo tiêu công kích, đều tuyệt đối là vô cùng rung động. A Biu A Bánh, các ngươi lui ra đi. Hồng Tỷ ánh mắt rốt cục biến. A Biu A Bánh có bao nhiêu lợi hại, nàng lại hiểu bất quá, liền xem như tinh nhuệ đặc chủng binh, cũng chưa chắc có thể trên tay bọn họ chiếm được tiện nghi. Vương tiên sinh quả nhiên thật lợi hại, ta chỗ này vì ta thất lễ xin lỗi. Hồng Tỷ tự thân vì Vương Đại Đông rót một ly tửu. Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp Hồng Tỷ đưa qua chén rượu, mà chính là lạnh lùng nói ra, có chuyện gì nói thẳng a, ta muốn cho ngươi hoa hồng đỏ. Hồng Tỷ cười nói, cũng không bởi vì Vương Đại Đông không có tiếp chén rượu mà tức giận. Ở trong mắt nàng, có bản lĩnh người thì có cao ngạo tư bản. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Tần Tuyết muội tử, ta muốn đi, ngươi là cùng ta cùng một chỗ, vẫn là lưu lại? Vương Đại Đông từ tốn nói. Vừa mới bắt đầu Hồng Tỷ xem thường hắn, tại kiến thức đến hắn siêu cường thực lực về sau, liền muốn lôi kéo, nhưng là muộn. Ngược lại không phải là nói Vương Đại Đông già mồm, mà chính là từ một điểm này liền là đó có thể thấy được. Cái này Hồng Tỷ làm việc tuyệt đối là lấy lợi ích chí thượng. Hắn cũng không muốn cùng loại người này có quá tiếp xúc nhiều. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tần Tuyết đối với Hồng Tỷ lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Sau đó cùng Vương Đại Đông cùng rời đi phòng. Vương Đại Đông, thực Hồng Tỷ không có gì có khác ý tứ. Nàng cũng là một người như vậy, ngươi lớn bao nhiêu bản sự, nàng liền sẽ dùng thái độ gì đến đối ngươi. Tần Tuyết có chút xấu hổ nói ra, không nghĩ tới sự tình vậy mà biến thành cái dạng này. Vương Đại Đông không có vấn đề nói, ta cũng giống vậy. Hồng Tỷ cho rằng Vương Đại Đông tầng thứ thấp, không xứng đáng đến nàng nói chuyện ngang hàng. Nếu như Vương Đại Đông cũng như thế tới nói, chỉ sợ trên cái thế giới này có thể cùng nói chuyện ngang hàng người đều lác đác không có mấy. Tần Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không hiểu rõ các ngươi. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Hồng tỷ nhìn về phía hai tên bảo tiêu, hỏi, hắn thực lực như thế nào? Hai tên bảo tiêu đều là một mặt ngưng trọng, phỏng đoán cẩn thận là tiểu thiên vị, rất có thể là trung thiên vị. Hồng tỷ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, người này nhất định phải lôi kéo đến hoa hồng đỏ đến, không tiếc bất cứ giá nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.